thanh toán xong lên xe ngồi, Môn Hải Lam liền nhắm hai mắt lại giả bộ ngủ, đến khi cảm giác xe đã ngừng lại thì mới mở hai mắt ra. Anh đưa em lên nhà. Không cần đâu, thời gian cũng không còn sớm nữa. Anh cũng về nghỉ ngơi sớm đi. Cô lắc lắc đầu, sau đó đẩy cửa xe bước ra. Hải Lam, Khuất Căng bỗng gọi cô lại, không biết tại sao trong lòng có chút thấp thỏm bất an. Cô im lặng nhìn anh tựa như đang đợi anh lên tiếng. Ngày mai gặp, anh nói, cô mỉm cười, vẫy vẫy tay với anh, đóng cửa xe lại xong, một mạch đi vào cổng lớn của tòa cao ốc mất dạng. Khuất Căng thu hồi tầm mắt lái xe một hồi lâu trên đường, thì bỗng nhớ lại vừa nãy cô không hề trả lời lại anh là ngày mai gặp. Cảm giác bất an trước đó lại ngày một tăng lên gần như vây phủ toàn cơ thể anh lắc lắc đầu cố dùng sức muốn vứt bỏ cái cảm giác bất an ra khỏi bản thân. Anh tự cho là biểu hiện tối nay của anh trước mặt đồng nghiệp cô rất tốt, đặc biệt là đối với ba cô đồng nghiệp không biết xấu hổ của cô, anh cũng không lộ vẻ ra khinh ghét hay phiền hà, nên biểu hiện không được 100. Cũng được 90, mới đúng, sẽ không có việc gì, anh tự trấn an mình. Như cô đã nói, cô chỉ là do quá mệt mỏi thôi, nghỉ ngơi một đêm sau đó thì mọi việc đâu lại vào đấy thôi. Không có gì, nhất định là không có việc gì đâu, sao. Không thể có việc quái quỷ này được. Khuất Căng rất tức giận, giận bản thân sao lại không tin giác quan thứ 6 của mình, ngay từ đầu đã cảm giác được sự bất an thì phải có hành động ngay, chứ không phải đợi đến lúc cô tránh né lẫn trốn, không gặp mặt anh thì lúc đó mới hối hận. Đáng ghét, đáng phẫn nộ nhất là ngay đến bản thân anh cũng không biết mình đã phạm phải sai lầm gì, mà bị cô cho ra ria. Gocchuyenaudio.com Nếu bị tử hình, trước lúc xử bắn, vẫn còn quyền lợi cuối là được tuyên đọc tội trạng mà bản thân phạm phải, nhưng còn anh thì sao? Tại sao cái gì cũng không biết thì đã bị hành hình rồi, anh thực ra đã làm sai cái gì? Anh không thể chấp nhận bản thân vô duyên vô cớ bị cô cho ra ria, anh cần tìm được cô, hỏi rõ ràng vấn đề mới được. Nhưng nói thì dễ mà làm thì rất khó, anh đã liên tục 3 ngày liền ôm cây chờ thỏ trước cổng nhà cô và trước cổng công ty, nhưng đến cái bóng của cô cũng không thấy. Cô thực ra đang trốn ở đâu? Đáng ghét, quay đủ 8 hướng để kiểm tra ánh mắt anh không chuyển sắc nhìn về hướng cổng lớn của công ty cô. Khi đó, đúng vào lúc giữa trưa, những người làm việc trong tòa nhà gộp thành từng nhóm 3-5 người cùng ra ngoài giải quyết cơm trưa. Ngay lúc đó, một dáng người rất quen mắt từ trong cửa lớn đi ra, anh nheo đôi mắt cố nhớ lại tên cô Cung. Nhã Văn, không sai, đúng là cô ta. Anh nhanh chóng đẩy cửa xe bước ra đi về phía cô. Cô Cung, tôi có thể phiền cô vài phút không? Bỗng nhiên thấy anh xuất hiện, Cung Nhã Văn hơi kinh ngạc một cái, rồi trên khuôn mặt lập tức lộ ra biểu cảm trong lòng đã hiểu. Có chuyện sao, anh Khuất? Cô thừa biết mà vẫn nhìn anh hỏi. Khuôn mặt Khuất Căng nghiêm túc thật lòng nhìn cô gật đầu. Tôi muốn gặp Hải Lam, anh muốn gặp Phó Lý chứ đi mà gặp anh nói với tôi chi vậy? Cô nhướng chân mày nói, nếu tôi gặp được cô ta, thì tôi sẽ không nhờ cô giúp đỡ rồi. Anh lộ ra biểu tình khổ sở không cách đối phó, van nài nhìn cô. Mỹ nữ cầu sự trợ giúp làm người ta thấy tội nghiệp không ngờ là đẹp trai cũng cùng kết quả. Cô thở dài một cái, nhỏ nhẹ nói với anh, nếu Phó Lý đã không muốn gặp anh, thì cho dù tôi chịu giúp anh cũng không gặp được chị ấy đâu. Vậy nói tôi biết tại sao đi, cô nhất định biết nguyên nhân vì sao cô ấy đang lẩn tránh, không chịu gặp tôi mà. Anh nhìn cô không đổi hướng, sao anh lại nghĩ là tôi biết chứ? Cô hiếu kỳ hỏi, hôm trong phòng karaoke tôi để ý được cô ấy với cô nói chuyện nhiều nhất. Hôm đó trong phòng karaoke, tôi còn tưởng là sự chú ý của anh toàn bộ đều để hết ở chỗ ba con cáo tình kia thôi chứ. Cô nhịn không được nhỏ tiếng châm biếng, đây là nguyên nhân cô ấy tránh né không gặp tôi. Khuất Căng trợn tròn hai mắt lộ ra vẻ khó mà tin được. Tôi không biết nhưng chắc chắn là có liên quan. Anh lắc đầu, họ đều là đồng nghiệp của cô ấy mà, đã giới thiệu đặc biệt vậy thì trên biểu hiện cho thấy là có một giao tình nhất định, lần đầu gặp mặt tôi làm sao có thể lộ vẻ bất mãn khinh ghét với họ chứ. Cô ấy nói đây là một thử nghiệm, tôi đã cố gắng biểu hiện sự thân thiện, bình dị, dễ gần của mình, kết quả. Phó Lý nói với anh đó là một thử nghiệm, Cung Nhã Văn chau mày lại suy ngẫm, sau đó nhớ lại một hồi. Khuất Căng nhìn cô, anh hiểu sai phương hướng mà Phó Lý muốn thử nghiệm anh rồi. Điều chị ấy muốn thử nghiệm không phải là hình ảnh anh hòa đồng với mọi người, mà là phản ứng của anh đối với những cô gái chủ động xà vào lòng anh kia. Kết quả chị ta thấy được là anh không hề cực tuyệt người nào hết. Khuôn mặt anh như bị sốc, miệng hơi hé mở không thể tin được. Tôi thật xin lỗi, thực ra sự việc ra nông nỗi này, tôi cũng có phần trách nhiệm. Cung Nhã Văn xin lỗi. Gocchuyenaudio.com

Mami, baby bỗng giang tay nâng mặt cô lên, chớp chớp đôi mắt búp bê to tròn nhìn cô. Sao vậy, bảo bối, Môn Hải Lam ôm con gái vào lòng, bế cô bé lên dịu dàng hỏi. Vì muốn tránh mặt khuất căng, thời gian này cô sang nhà cha mẹ mình ở Đào Viên, không có về nhà mình, tuy là phương tiện giao thông đi lại mỗi ngày hơi mệt chút, nhưng may sao có một đồng nghiệp có xe cũng ở gần đây, cho nên mỗi ngày cô ngoài việc phải đi làm sớm hơi tiếng rưỡi, thì đổi lại còn tiết kiệm được tiền xe. Cũng như vậy, một tuần nay cô không ngừng suy tính có nên dọn về nhà cha mẹ không, như vậy một là có thể giải tỏa được việc ở bên ngoài một mình cô đơn, hai là có thể ở bên con gái và cha mẹ nhiều hơn. Trước câu hỏi của cô, baby không đáp lại, chỉ sờ sờ mặt cô xong, bỗng giang đôi tay nhỏ xíu ôm lấy cô. Môn Hải Lam tự nhiên cũng ôm lại con gái, tuy là không biết tại sao cô bé đang chơi xếp hình gỗ, xếp đến một nửa, bỗng bỏ miếng gỗ xuống chạy lại ôm cô, nhưng hiện tại cô cũng đang rất cần được ôm ấp. Hôm nay đã là ngày thứ ba kỳ hạn cuối cùng, sau khi qua 4 giờ tất cả mọi chuyện sẽ kết thúc quá khứ, hiện tại và tương lai giữa anh và cô tất cả sẽ được triệt để kết thúc biến thành quá khứ, chỉ cần qua 4 giờ là đủ rồi. 4 giờ đồng hồ, Hải Lam, bỗng nghe tiếng gọi cô ngẩng đầu lên, chỉ thấy mẹ cô không biết tự bao giờ đã đứng bên cạnh cô trên mặt hiện vẻ lo lắng hoài nghi nhìn cô. Có muốn nói chuyện một chút với mẹ không? Mẹ cô hỏi, bà, nghe tiếng bà, baby lập tức ngẩng đầu lên, ngọt ngào nhìn bà gọi. Baby, ông đang xem nàng tiên cá chân châu kia, con có muốn đi xem không? Mẹ Ngôn nói với baby, xem, con muốn xem, con muốn xem, baby phấn khởi lên lập tức nhảy lên trong lòng Ngôn Hải Lam. Muốn xem thì đi mau lên, mẹ Ngôn vỗ vỗ baby, khóc chuyện audio.com, baby nhanh chân trèo xuống đầu gối của Ngôn Hải Lam, xoay người chạy nhưng lại bỗng như quên cái gì đó liền quay người lại, đưa tay kéo tay cô. Mami, mami đi cùng con, mami nói chuyện với bà trước, chút nữa sẽ qua với con. Môn Hải Lam dịu dàng vén lại tóc phủ bên góc miệng của con gái, dịu dàng nói. Dạ, baby lên tiếng, lại nhìn cô một cái, mới quay người chạy về phía phòng khách. Baby rất nhạy cảm, mỗi lần mẹ và cha con cãi nhau, lúc tâm trạng không vui, nó đều chạy đến làm nũng với mẹ, giống như muốn an ủi mẹ vậy. Bà Ngôn ngồi xuống bên cô nói, có rõ ràng vậy không, đến baby cũng thấy ra được. Môn Hải Lam bỗng gượng cười. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Bà Ngôn quan tâm hỏi. Con không biết nói từ đâu. Cô cúi đầu thở dài. Vậy thì nói từ đầu. Bà Ngôn đưa tay ra phủ lên tay cô, dịu dàng vỗ nhẹ tay cô. Đúng lúc này đây mẹ cũng đang rảnh, có nhiều thời gian để nghe con nói. Thời gian, chỉ còn lại có 4 giờ thôi. Cô không tự chủ được cúi đầu nói. Cái gì mà chỉ còn lại 4 giờ? Thời gian anh ta đợi con. Cô im lặng một lúc rồi trả lời. Thời gian ai đợi con, cô lúc này lại im lặng lâu hơn mới chầm chầm nói. Cha của baby, Hải Lam, bà Ngôn kinh ngạc trong một lúc hai mắt trợn tròn. Con nói cái gì baby, Ngôn Hải Lam nhắm mắt lại. Cha, Ngôn Hải Lam không biết nên nói gì. Mắt nhìn con gái, run rẩy gần như nói không thành lời. Con không phải nói cha của baby xảy ra tai nạn giao thông mất rồi sao? Mẹ, con xin lỗi, con gạt mẹ ư, cha của baby thực ra không hề chết. Xin lỗi, tại sao con lại gạt mẹ? Bà Ngôn đưa tay nắm lấy vai cô ép cô ngẩng đầu lên nhìn bà. Người đó, bà thực chất không biết làm sao hình dung người đó. Chết đi sống lại, con vừa nói thời gian hắn đợi con chỉ còn lại có 4 giờ, đó là ý gì? Con và hắn trong mấy năm qua có phải vẫn qua lại, chưa từng xa nhau? Bà Ngôn hỏi, hắn có phải là đã có vợ rồi cho nên con không dám nói với mẹ, con nói mẹ nghe xem. Khuôn mặt bà kinh hãi nhưng cố trấn tĩnh lại nhìn đứa con gái đã dối gạt bà. Ngôn Hải Lam lắc lắc đầu, cảm giác được mẹ cô cùng lúc thả lỏng người thở một hơi. Còn tốt, không phải thì tốt, bà xoa xoa ngực mình, cho nên con và hắn thực ra là chuyện gì? Khuất căng, Ngôn Hải Lam im lặng một lúc khàn giọng đáp, tụi con mấy năm nay vẫn liên lạc thường xuyên hay vẫn qua lại với nhau? Bà nôn nóng hỏi, Ngôn Hải Lam lắc lắc đầu, vậy thực ra là chuyện như thế nào? Tụi con tại sao lại hợp lại với nhau, hắn đã kết hôn rồi à, biết sự tồn tại của baby chưa? Con còn yêu hắn không? Hắn đâu, con vừa nói thời gian hắn đợi con chỉ còn lại 4 giờ, chuyện này lại là sao? Mẹ Ngôn gấp rút hỏi, Ngôn Hải Lam tâm trạng hỗn loạn, không biết làm sao trả lời câu hỏi liên tục và những vấn đề không ngừng phát sinh của mẹ Ngôn. Hải Lam, con nói mẹ nghe, đừng có im lặng không lời nữa. Bà nóng hết ruột gan. Mẹ, nếu như biết rõ anh ta là một công tử đào hoa, đối với tình yêu lại không chung thủy, nhưng mà vì baby con có phải là nên cho anh ta một cơ hội không? Cho anh thêm một cơ hội để tổn thương bản thân lần nữa. Khách chương.